Chương 2. 334 ta biết ngươi là ai. Đừng cãi nhau, Tiểu Mục không kiên nhẫn kêu một tiếng, hướng về phía sau lưng hai cái gã sai vặt lung lay tay nhỏ, đỡ hắn lên là tiểu thư. Hai cái gia đình đuổi bước lên phía trước nâng. Làm sao Hồ Hữu Khang gắt gao ôm lấy Kiều Trung Bang gót chân không thu tay, còn quỷ giống, các ngươi chơi cái gì đừng đụng ta, nói đừng đụng ta đáng ghét, một bầy chó nô tài, dám chạm nhà các ngươi Hồ đại gia Hầu gia, Hầu gia cứu ta à, Hầu gia Kiều Trung Bang thực tình lúng túng chết rồi, phiền phức vị này Hồ thiếu gia, ngươi mất mặt có thể hay không đừng ném tại bọn họ Uy Viễn Hầu cửa phủ a, nếu là hắn này Hồ thiếu gia cha, đánh giá sẽ hắn tâm đều có Hồ gia, làm sao lại ra đến như vậy cái kỳ hoa. Nhi tử lăn Kiều Trung Bang thực tình là từ trong hàm răng bức ra cái chữ này. Hắn làm sao biết chính mình liền xui xẻo như vậy, vừa dự định đi kinh triệu phủ, kết quả vừa đi ra khỏi cửa chính liền bị này kỳ hoa cuốn lên. Ta mặc kệ ngươi nhất định phải bồi thường, Hồ Hữu Khang hót như khiệu nói, ngươi đánh đập đầu của ta ngươi nhất định phải bồi ta chén thuốc phí, đồng thời tận tâm tận lực hầu hạ ta khôi phục mới thôi, Kiều Mục đống nhiên cười với hắn một cái. Nụ cười này đem Đoạn Nguyệt đều cho cười kinh, chuyện gì xảy ra, hắn kiểu kiểu như thế nào lao đối nam nhân xa lạ cười ngây ngô, hiện tượng này bất thường á, kiểu kiểu, ngươi chẳng lẽ thật muốn thu lưu này đầu góc có bệnh ra hỏa đi, Đoạn Nguyệt một cái níu lại bàn tay nhỏ của nàng, tận tình khuyên bảo khuyên can nói, tuyệt đối không nên, ngươi nhìn hắn bộ này vô lại bộ dáng, rõ ràng chính là nghị thượng ngươi cũng không biết có mục đích gì, ngươi tuyệt đối đừng phản ứng hắn, cùng hắn rông dài, ngươi liền thua. Ngươi nói không sai, Kiều Mộc quay đầu rất chân thành hướng về phía Đoạn Nguyệt gật đầu một cái. Đoạn Nguyệt hơi thở dài một hơi ngoài, liếc mắt nhìn lên, liền gặp tiểu cô nương vượt lên một bước nhảy xuống bậc thang, trực tiếp chạy tới Hồ Hữu Khang trước mặt, một cái liền đem người từ phụ thân nàng gót chân hạ kéo xuống. Kiều Trung Bang thở dài ra một hơi, đuổi bận bịu lùi về phía sau mấy bước, lập tức nghi ngờ nhìn về phía Hồ Hữu Khang. Tiểu tử này xem như nhược kê không được thế nhưng là mới. Hắn dùng hết toàn lực vừa gậy gót chân, vờ ơ y ma không thể rút ra động tiểu cô nương, chén thuốc phí một phân tiền cũng không thể ít. Hồ Hữu Khang bị nàng giật qua, thút la hét kêu lên. Ta chén thuốc phí em gái ngươi, Kiều Mộc một bàn tay đập vào Hồ Hữu Khang đầu to lên, tại mọi người khỏe miệng quất thẳng tới lộn xộn biểu lộ hạ, trực tiếp vọt tới, hai cây tay nhỏ níu lấy Hồ Hữu Khang mặt liền một trận gắt gao trà đạp, đừng giả bộ ta biết ngươi là ai, ngươi là mỹ nữ xa đi. Đừng tưởng rằng ngươi cải trang trang điểm thành Túc An Hầu phủ ra đồ ngốc, ta cũng không nhận ra ngươi, Kiều Mộc một trận bóp vân vê gõ, trực tiếp đem mặt của đối phương xem như trẻ trôi nước như vậy bóp. Hồ Hữu Khang mặt ở trước mặt mọi người trở nên vặn vẹo biến đến dị, nhe răng trợn mắt một bộ hình thù cổ quái, miễn cưỡng lên tiếng nói, so nghịch gây đư nở dê nà nở ta để ngươi trang, Kiều Mộc một đấm ẩu tại Hồ Hữu Khang trên cằm. Nếu lấy hắn một đầu đen nhánh phát, liên tiếp ba quyền đồng thời đánh vào một chỗ. Sau đó xích lại gần nhìn thoáng qua, kỳ quái tốt trách móc một tiếng, tại sao không có lom xuống dưới đâu. Nếu như người trước mắt là mỹ nữ xà, di hình chuyển xương vặn vẹo gân mạch, hành hung cùng một nơi, tóm lại sẽ có một chút kẽ hở lộ ra ngoài đi ách, chẳng lẽ là nàng quá lo lắng Đoạn Nguyệt thực tình có chút đồng tình vị này Túc An Hầu phủ ra láo ngũ, đưa tay che che mặt, quả thực không biết nên nói cái gì cho phải.